Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 83, không bớt lo, tỉ muội. Người biết kiêu ngạo tổ chức, Jessica Jones có chút bất ngờ nói, Patsy không biết tại sao một mực ở điều tra thân thể của ta thế, năng lực ta. Nàng cảm thấy ta thu được năng lực cũng không phải bất ngờ mà là có một tổ chức ở sau lưng hoạt động. Nàng điều tra kết quả chính là cái này kiêu ngạo tổ chức. Hơn nữa cũng chứng minh ta xác thực không phải là bất ngờ. Cái này kiêu ngạo tổ chức chuyên môn tìm một cái chút sinh mệnh hấp hối không nhà để về người tiến. Hành cứu chữa kết quả chính là có thể sẽ nắm giữ siêu năng lực. Ta trước tra được một cái tự xưng gọi là gió xoáy tên mập, nói hắn một hại sợ tốc độ sẽ biến rất nhanh. Vừa bắt đầu ta không thể tin tưởng, nhưng sau đó ta phát hiện đây là thật, chỉ là có chút trễ. Gió xoáy bị kiêu ngạo tổ chức người giết. Ta nghĩ để Patsy từ bỏ điều tra, ta dụng thần mâu cục tư nguyên đi thăm dò, nhưng Patsy không chịu. Ta lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ nàng. Hiện tại có thể thuyết phục người nàng, khả năng chỉ có ngươi. Thật giống như lúc trước nàng tìm ngươi đến cứu vãn ta cũng như thế. Jessica Jones nói rất mau đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói. Sau khi nói xong liền phát hiện Tô Phục vẻ mặt phi thường quái lạ. Mới nhìn rất kinh ngạc nhưng nhìn kỹ thì có loại thật giống đang nín cười ý tứ. Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn, thần mẹ hắn Jessica Jones năng lực theo kiêu ngạo tổ chức có quan hệ, kiêu ngạo tổ chức mới thành lập bao lâu? Xóa cái này thời gian một năm chính mình nhận thức Leslie Dean thời điểm nàng mới vừa vặn thành lập kiêu ngạo tổ chức không bao lâu, mà khi đó Jessica Jones cũng sớm đã thu được năng lực theo chính mình. Patsy ngã xuống đất là thế nào điều tra có thể đem chuyện này cùng kiêu ngạo tổ chức liên lạc với. Đi thôi, đi tìm Patsy tâm sự. Tích giọt tích, tích lách tách. Jessica Jones vừa muốn theo tiếng vòng tay nhưng truyền đến tin tức. Liếc mắt nhìn sau nói. Bên trong cục có nhiệm vụ cần ta đi qua một chuyến. Đi thôi, tả hữu cũng không phải cái gì lớn không sự tình, Tô Phục chính mình đi gặp Patsy là được. Huống chi hơn một năm thời gian Tô Phục cũng không chút lộ diện. Có việc đều là các nàng trực tiếp tới đại sứ quán. Đi ra ngoài hoạt động một chút cũng tốt. Jessica Jones gật gù xoay người đi ra ngoài. Nhìn Jessica Jones rời đi bóng lưng Tô Phục mới phát hiện bất chi bất giác nàng đã thành thục. Rất nhiều. Bóng lưng khiến người ta rất có cảm giác. Khóa chặt Patsy vị trí, Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn đi qua. Môn ở một cái nào đó nhà trọ trong phòng khách xuất hiện. Tô Phục cất bước đi ra, mới vừa ra tới liền gặp được trong phòng khách phi thường ngổn ngang phảng phất nhận tặc một dạng. Tựa hồ bị người vượt qua, phòng ngủ phương hướng mơ hồ có âm thanh truyền đến. Tựa hồ là Patsy thanh âm, môn cũng không có đóng nghiêm. Tô Phục cau mày hướng đi phòng ngủ đẩy ra môn đi vào. Môn vừa mới đẩy ra liền gặp được Patsy nằm lì ở trên giường tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Giường bị lật rất loạn, Patsy tóc cũng rất ngổn ngang. Chỉ mặc áo thun theo quần lót tựa hồ chính lo lắng tìm vật gì. Ngươi đang tìm cái gì? Nhìn thấy không phải là trong nhà nhận tặc mà là Patsy đang tìm đồ vật. Tô Phục mở miệng hỏi. A, thình lình xảy ra thanh âm tựa hồ để Patsy giật mình vội vàng đứng dậy. Không. Không thể tìm cái gì a? Làm sao ngươi tới? Ta không thể tới sao? Không, không, ta chỉ là có chút bất ngờ. Patsy sửa sang lấy tóc nói. Tô Phục cau mày nhìn nàng cảm ứng một hồi. Một lát sau đột nhiên vẫy tay, sau một khắc liền gặp được trong góc có cái gì bay ra ngoài. Có chút tương tự bình oxy giống như đồ vật, nhìn thấy thứ này Patsy ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng. Vẻ, đây là cái gì? Tô Phục cầm thứ này nhìn Patsy, ngươi có thể đừng có nói với ta chạm cái gì không? Nên chạm đồ vật. Cái gì? Ngươi nói là ma túy. Không, ta tuyệt đối không có. Patsy vội vàng lắc đầu phủ nhận. Từ trong phòng ngổn ngang đến xem thứ này đối với Patsy rất trọng yếu. Trọng yếu đến bức thiết muốn tìm được nàng cho nên mới phải căn bản không để ý gian phòng có hay không bị lật ngổn ngang. Cái này cảm giác thật rất giống là hút cái gì không nên hút đồ vật. Bất quá nàng hiện tại sinh hoạt rất tốt. Ký giả công tác cũng tốt. Chủ trì công tác cũng tốt, cũng rất thuận lợi theo ưu tú. Hoàn toàn không có ẩm cần thiết này. Đây là cái gì? Tô Phục lần thứ hai hỏi. Patsy xem tránh không thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đây là dung dịch cường hóa. Có thể cường hóa người giác quan, tư duy, thân thể tố chất cùng với lực lượng. Dung dịch cường hóa, tăng cường hiệu quả tựa hồ theo huyết thanh gần như. Đồ chơi này hẳn không phải là thần môn sinh sản chứ? Từ đâu tới? Tô Phục hỏi. Patsy bất đắc dĩ nói. Là Jessica để ngươi tới sao? Nàng không muốn để cho ta tiếp tục điều tra. Nhưng đây là ta phát hiện vụ án. Ta có quyền lực điều tra. Cái này dung dịch cường hóa là ta từ kiêu ngạo tổ chức trên người một người được. Ta muốn tiếp tục điều tra. Ta cũng cần năng lực tự vệ. Vì lẽ đó ta là chấm ngoặc kép. Dùng. Tô Phục nói tiếp. Vâng. Patsy nói. Khiến người ta đã kiểm tra thành phần sao? Tô Phục cau mày hỏi. Nhìn thấy Tô Phục cau mày. Patsy có chút chột dạ nói. Chà. Còn không có có. Ta không thể nói cho người khác biết. Sợ Jessica biết rõ. Bất quá ta có thể bảo đảm không có chuyện gì. Ta hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa có việc nói kiêu ngạo tổ chức thành viên cũng sẽ không bên người mang theo. Tại sao gấp như vậy tìm thứ này? Nghiện, Tô Phục lại hỏi, tuyệt đối không, coi như thứ này sẽ cho người nghiện cũng không thể dùng qua một lần thì có nghiện. Ta sốt ruột tìm nó là bởi vì ta phát hiện manh mối chuẩn bị đi điều tra. Mang tới nó để ngừa vạn nhất. Patsy chăm chú nói, Tô Phục nhìn Patsy phóng thích tâm linh năng lực, nàng không có nói láo, xác thực không có nghiện, cũng không có hút cái gì không sạch sẽ đồ vật loại kia vấn đề. Duy nhất có chính là khả năng đang uống sau tinh thần hội biến phấn khởi. Bất quá đột nhiên thu được năng lực cường hóa tinh thần phấn khởi cũng coi như bình thường. Dược hiệu sau khi đi qua khó chịu một trận là không sao. Coi như vậy, Tô Phục đối với Patsy một mình dùng để đường không rõ đồ vật cũng rất không vừa ý. Ai biết hội có hậu quả gì không? Tô Phục rên một tiếng trực tiếp mở thuấn di chi môn. Môn một bên khác là thần môn phòng thí nghiệm. Tựa hồ chỉ có Maya Hansen ở. Maya Hansen nhìn thấy Tô Phục lại gặp được Patsy hơi ngẩn người. Phân tích một chút thứ này thành phần. Nhìn chắc chắn sẽ sản sinh tính ỷ lại hoặc là đối với thân thể tạo thành tổn hại. Tô Phục đem bình oxy ném cho Maya Hansen. Một bên Patsy vô ý thức muốn đưa tay đi cướp, bất quá do dự một chút vẫn còn không có động. Đây là cái gì? Maya Hansen nhận lấy sau hỏi. Một loại dung dịch cường hóa, có thể tăng cường giác quan cùng tư duy, thân thể tố chất theo lực lượng. Ta vậy thì đi phân tích. May Hansen gật gù, chỉ nghe thấy bá một tiếng. Thuấn di chi cửa đóng bế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.